Thập Phương Võ Thánh, chương 581 chiếm cứ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U tĩnh bóng rừng trải rộng đại soái phủ, trong hậu hoa viên từng người cầm thương vệ binh, thẳng tắp đứng thẳng, trông coi khác biệt nơi hẻo lánh chỗ yếu hại đại soái Trần Hữu Quang, trên danh nghĩa là đại soái, trên thực tế, dùng hắn bây giờ chỉ hạ quân đoàn binh lực còn không đạt được cấp bậc này. Tại toàn bộ Đại Nguyệt, hắn cũng chỉ là rất nhiều quân phiệt bên trong nhỏ nhất cấp. Bất quá bởi vì một ít đặc biệt quan hệ cùng nhân mạch mới có thể đứng ổn gót chân. Hắn cùng trong đó một nhánh đại quân phiệt Thiêu Dung quan hệ gần, bản thân cũng thuộc về Đại Nguyệt bên trong vân hệ quân phiệt một nhánh. Cho nên chung quanh còn lại bên trong tiểu quân phiệt cũng đều cho hắn một lần mặt mũi, không có bao nhiêu xung đột. Vân hệ quân phiệt là chỉ lúc trước cùng nhau tại Vân Châu, sư tổng minh quân nguyên soái Tống Trình Đào mấy vị quân sự học viên. Mấy vị này quân sự học viên, tại về sau kháng ngoại địch liên minh sau khi phân tán, dần dần tạo thành mấy chi thế lực mạnh yếu không đồng đều quân phiệt tập đoàn. Mà tại Tống Trình Đào bởi vì bệnh sau khi qua đời, vân hệ quân phiệt không có ước thúc phát triển càng ngày càng mãnh liệt, dần dần biến thành bây giờ Đại Nguyệt địa vực mạnh nhất thế lực tập đoàn một trong. Trần Hữu Quang năm gần 50, khuôn mặt kiên nghị, màu da ố vàng, nhìn qua có chút văn nhược. Nhưng một đôi mắt lại có thể cho người một loại như đao tử sắc bén cảm giác. Ở thời đại này, có thể cùng yêu ma sóng vai thống trị một tòa nhân khẩu mấy chục vạn thành trì cao nhất trường quan, bất luận cường tráng hay không, dũng cảm đều tuyệt sẽ không thiếu. Hắn sẽ lấy chín yêu sẽ Vân Tứ, làm vì thê tử. Cũng không phải là hắn không biết Vân Tứ là yêu ma, mà là hai người bọn họ là chân tâm yêu nhau. Trên thực tế, Ninh Châu sở dĩ xảy ra đài hạn chế yêu ma săn giết quy định cũng là ra từ vợ chồng bọn họ tay. Cái này quy định quy tắc chi tiết vẫn là Vân Tứ tự mình viết an bài. Lúc này Trần Hữu Quang bên cạnh Vân Tứ cẩn thận đỡ lấy hắn, trên gương mặt xinh đẹp toát ra một vệt ẩn giấu cực sâu lo lắng. Làm hóa hình yêu ma, Vân Tứ bản thể là một đầu bạch hồ, hắn sau khi hóa hình, dung mạo tư thái đều là nhân tuyển tốt nhất, nàng cũng đúng là chân tâm yêu Trần Hữu Quang. Đáng tiếc nhân cùng yêu ma ở giữa, bản thân liền có cực lớn cách ly sinh sản. Những năm gần đây, nàng cũng vẫn như cũ không thể cho Trần Hữu Quang sinh ra một nhi nửa nữ. Mắt thấy Trần Hữu Quang dần dần bắt đầu trở nên già nua. Vân Tứ trong lòng cũng vẫn muốn nghĩ cái phương pháp gì, hoàn thành điều tâm nguyện này. Chẳng qua là, Mễ Phòng đại sư tại xa gần có chút thanh danh, bất quá trước đó cho thấy bản sự, đều là bình thường trình độ, vốn cho là chẳng qua là cái giang hồ phiến tử. Không nghĩ tới lần này đến, thật là có chút thực học. Vân Tứ nói khẽ, nếu là thật là có bản lĩnh, liền đưa hắn lưu tại nơi này như thế nào? Trần Hữu Quang nói khẽ. Không có vấn đề, Vân Tứ gật đầu, bất quá điều kiện tiên quyết là trước phải tìm về Tuyết Đông cùng Lộc Cửu. Đặc biệt là Tuyết Đông, tiểu nha đầu kia ta có thể là dùng nhiều năm như vậy, vốn là chuẩn bị để dùng cho ngươi làm đồ ăn kéo dài tuổi thọ cũng không thể cứ như vậy không có. Vất vả ngươi, Trần Hữu Quang trong mắt lóe lên một tia nhu sắc cầm thật chặt Vân Tứ tay. Báo Trung gia mang theo Mễ Phòng đại sư, đã đến phòng trước chờ. Một tên binh lính chạy chậm đến tới gần, lớn tiếng bẩm báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy liền đi xem một chút đi. Trần Hữu Quang gật đầu trước tiên hướng tiền thính đi đến. Bọn hắn cái gọi là đau đầu chẳng qua là mượn cơ thôi, mục đích thực sự là muốn nhìn cái này Mễ Phòng, đến cùng phải hay không thật gần nhất săn giết yêu ma đông đảo cao nhân. Vân Tứ thở dài, kỳ thật nàng cũng không để ý Lộc Cửu mất tích hay không, tên kia khắp nơi tìm đường chết, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị xử lý. Hiện tại mất tích cũng rất bình thường. Mặc dù cùng là hóa hình yêu ma, nhưng nàng cũng không cho rằng những cái kia dã man vụng về gia hỏa là chính mình đồng tộc. Quảng cáo, trừ ra Trần Hữu Quang bên ngoài còn lại yêu ma chết hết nàng cũng sẽ không để ý chẳng qua là. Vân Tứ đang muốn đi theo sát đi theo phu quân Trần Hữu Quang cùng nhau đi phòng trước nhìn một chút tình huống. Nàng chân phải mới bước ra một bước bỗng nhiên một cỗ khó mà hình dung dùng mình cảm giác đột ngột xông lên đầu. Vân Tứ thân thể run lên cứng tại chỗ không động đậy được nữa. Nàng thân là bạch hồ thực lực không phải chín yêu sẽ mạnh nhất nhưng tuyệt đối là bảo mệnh bản sự lợi hại nhất. Thân là hồ yêu, mà lại là mấy trăm năm tu vi mạnh mẽ hồ yêu, nàng trừ ra một loạt yêu thuật pháp bên ngoài còn có đặc biệt năng lực thiên phú. Cái thiên phú này năng lực chính là ngắn ngủi dự báo. Cũng chính là cái thiên phú này năng lực mới có thể để cho nàng tại nhiều lần nguy hiểm chí mạng bên trong tránh thoát nhất kiếp. Mà bây giờ, loại năng lực này lại bản năng phát động. Nàng cảm nhận được nguy hiểm. Nhằm vào nàng tự thân nguy hiểm, truyền cáo đại soái một tiếng ta có chút không thoải mái, trước hết không tiếp khách đi nghỉ trước một ít. Vân Tứ quả quyết nghe theo bản năng cảnh cáo quay người đối một bên thân binh nói khẽ. Rõ, Đại soái phủ ở vào Ninh Châu thành nhất phía tây, tới gần tường thành nơi hẻo lánh. Toàn thể hiện lên hình tứ phương, bên trong tích rộng lớn, trọn vẹn tương đương với 5 cái sân bóng lớn nhỏ. Trong đó phòng trước, trung bộ, sân sau, 3 bộ điểm phân biệt rõ ràng. Lúc này đại soái phủ cửa chính chỗ, trách đối diện vương nhớ bữa sáng cửa hàng bánh bao trước bày biện mấy chương giản dị bàn ghế. Một tên dáng người cao 2 mét khôi ngô tráng hán, ăn mặc một thân mộc mạc xám trường sam màu đen, cầm trong tay 2 cái bánh bao, từng miếng từ từ ăn lấy. Tráng hán ánh mắt thỉnh thoảng sẽ hướng đại soái phủ hướng đi nhìn lại. Nếu đều có yêu ma, còn có linh lực cái gì, như vậy trận pháp loại hình cũng rất có thể sẽ có. Dù sao cũng là đường đường một cái đại soái phủ quản hạt mấy chục vạn Ninh Châu người địa phương. Nếu là cái gì phòng bị cũng không có, cái kia đã sớm thủ không được bị thế lực khác ám sát. Cho nên, Ngụy Hợp sớm tới đuổi theo điểm, quan sát chung quanh, như thế cũng xem như cẩn thận lý do. Dù sao hắn đã phát hiện chính mình bây giờ bởi vì không dám tản ra chân kình, chỉ có thể dựa vào giác quan cảm giác. Cho nên cảm giác phạm vi cùng nhạy cảm độ kém xa tít tắp trước kia tinh tế cùng rộng lớn. Lại thêm hắn đối yêu ma hệ thống, hoàn toàn xa lạ. Rất nhiều yêu thuật căn bản là không có cách cảm giác được gợn sóng, tựa như trước đó tiểu nữ hài kia yêu ma, đột nhiên dùng yêu thuật thoáng hiện đến trước mặt hắn, hắn thế mà cũng không phát hiện. Cái này là hệ thống khác biệt mang tới tai hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với yêu ma mà nói, hắn bây giờ tựa như cái kẻ điếc, coi như đối phương ở ngay trước mặt hắn sử dụng ẩn nấp yêu thuật, hắn cũng cảm giác không đến. Trừ phi hắn một mực duy trì lấy tiến vào chân giới trạng thái. Nhất định phải nhanh nắm giữ cùng nghiên cứu triệt để yêu lực hệ thống. Dùng cái này tìm tới bổ sung chân kình cùng chân huyết con đường. Bằng không dạng này bó tay bó chân quá mức khó chịu. Ngụy Hợp trong lòng hạ quyết định, một ngụm đem cái cuối cùng bánh bao nhét vào trong miệng, nhai mấy lần, liền nuốt xuống bụng. Hắn quét mắt đại soái phủ theo trái hướng phải, trong tầm mắt phạm vi tất cả đều là đại soái phủ màu trắng ngói đỏ tường cao. Tình cờ có người qua đường tới gần một chút cũng sẽ bị trông coi vệ binh tuần tra cầm thương khuyên lui rời đi. Ngụy Hợp chú ý tới, những binh lính này súng trong tay, nhìn qua tựa hồ có chút nguyên thủy. Bất quá đã hoàn toàn không có năm đó vũ khí sinh vật đặc thù, thay vào đó, là hoàn toàn cơ giới thức kết cấu. Cùng hắn kiếp trước thấy qua kiểu cũ súng trường không sai biệt lắm. Không có sinh vật kết cấu, rất nhiều nơi đều phải vận dụng thuần túy cơ giới kết cấu thay thế, dạng này tựa hồ dẫn đến toàn bộ thời đại vũ khí nóng, đều xuất hiện lớn lui bước. Một hồi cũng là muốn tìm một cơ hội thử một chút uy lực. Ngụy Hợp đứng người lên, ông chủ tính tiền, tạ ơn hân hạnh chiếu cố, tổng cộng là ngũ văn tiền. Bả vai đáp lấy khăn tay ông chủ lão đầu tới gần tiếp nhận Ngụy Hợp đưa ra đồng tiền. Ngụy Hợp vỗ vỗ trên người áo dài, hắn hiện tại một thân cách ăn mặc đã hoàn mỹ dung nhập thời đại này. Rời đi cửa hàng bánh bao, hắn chậm rãi vòng quanh đại soái phủ đi lại. Vì không dẫn phát náo động lớn, dẫn xuất càng nhiều yêu ma cảnh giác, tránh cho chân kình không quan trọng tiêu hao. Ngụy Hợp dự định động thủ lúc tận khả năng ẩn nấp một chút. Hắn vòng quanh tường vây đi nửa vòng, xác định không có trận pháp về sau, đi vào một chỗ không ai mặt đường. Thừa dịp tuần tra vệ binh vừa mới đi qua trong nháy mắt. Bạch, hắn thả người nhảy lên, nhẹ nhàng bay qua cao 3 mét tường trắng, vững vàng rơi xuống nội bộ hậu hoa viên trên đồng cỏ. Tiếp đó, liền là tìm tới nơi này quân phiệt đầu lĩnh cùng hắn hợp tác bắt lấy đủ nhiều yêu ma làm nghiên cứu tài liệu. Ngụy Hợp là mang theo thiện ý tới, tin tưởng quân phiệt đầu lĩnh tuyệt đối sẽ thật cao hứng hợp tác với hắn. Đương nhiên, không cao hứng cũng không quan hệ, đánh một trận trước hết để cho hắn thống khổ, về sau lại hứa hẹn chỉ cần hợp tác liền không đánh hắn, cứ như vậy cho điểm ngon ngọt liền sẽ rất cao hứng. Ngụy Hợp cũng cân nhắc qua chính mình tới làm quân phiệt đầu lĩnh, nhưng chung quy dạng này việc vặt quá nhiều, còn không bằng bồi dưỡng một người làm vì chính mình người phát ngôn, xử lý việc vặt vãnh. Như thế còn có thể lợi dụng quân phiệt nhân lực vật lực. Còn có thể che giấu mình tại phía sau màn, còn có thể có đại lượng thời gian nghiên cứu cùng tìm tòi tự thân con đường. Chẳng phải là tốt hơn? Sau khi hạ xuống, hắn nhìn chung quanh một chút, đằng trước phiến đá hành lang bên trên, vừa vặn đi qua một cái thị nữ. Người tốt, xin hỏi đại soái bây giờ ở đâu? Ngụy Hợp mặt mỉm cười, chủ động đi qua hỏi thăm. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là trước đó cùng đại soái ước hẹn, đến đây bái phỏng khách nhân, vừa mới trong lúc nhất thời đi ngõ khác nói, cho nên bây giờ muốn trực tiếp đi qua nhìn một chút đại soái, không biết có thể hay không dẫn đường cho ta. Chấm, thần sắc hắn thành khẩn thản nhiên, một chút cũng không có trộm nhập giả khẩn trương cùng lo lắng. Thị nữ kia nháy nháy mắt nhìn xem Ngụy Hợp một thân đắc thể áo dài, khí chất cũng không giống người bình thường, mơ hồ có cỗ thượng vị giả khí chất. Nàng cảnh giác trong lòng không khỏi buông xuống một chút, nơi này chính là tới gần hậu hoa viên địa phương, có thể bị đại soái cho phép tùy ý ra vào nơi này, chắc là thân phận bất phàm quý khách. Nàng không nghĩ tới tại bên ngoài đội tuần tra tại, bên trong khắp nơi đều có thân binh thủ vệ tình huống dưới, còn có thể có người vô thanh vô tức tiến vào bên trong bộ khả năng. Như vậy đi, khách nhân mời theo ta cùng nhau đi tới phòng trước. Đại soái đang ở phòng trước gặp mặt khách nhân, vậy liền đa tạ, Ngụy Hợp mỉm cười gật đầu. Sau đó, hắn liền tại thị nữ này dẫn đường dưới, một đường nghênh ngang đi qua rất nhiều thân binh trông coi đường đá nhỏ. Thân binh thấy có thị nữ kia chuyên môn dẫn đường, cũng tưởng rằng đại soái vốn là cho phép tiến vào quý khách. Liền cũng đều nhìn không chớp mắt, đi qua hành lang gấp khúc, đình viện, hồ nhỏ, sắp đến phòng trước nghênh khách sảnh lúc. Tại một chỗ vàng óng lá rụng đầy đất trong rừng qua đạo trên bậc thang, Ngụy Hợp đột nhiên đình trệ, ánh mắt nhìn về phía một chỗ ngóc ngách. Nơi đó cách tường vây bên ngoài, đang có một cỗ màu đen xe kiệu chậm rãi phát động hướng phía nơi xa nghênh ngang rời đi. Mà trong xe, ngồi chính là mới vừa rồi cảm thấy không lành Vân Tứ. Ngụy Hợp híp híp mắt thu hồi tâm tư, hiện tại mục đích chủ yếu là trước nắm giữ Vân Châu quân phiệt thủ lĩnh. Còn lại sự tình sau đó lại nói, làm sao vậy Ngụy tiên sinh? Thị nữ quay đầu hơi nghi hoặc một chút hỏi, không có việc gì, tiếp tục đi, Ngụy Hợp quay đầu mỉm cười. Vâng, rất nhanh, hai người một trước một sau, liền vào tiền sảnh nghênh khách sảnh. Rộng rãi phòng khách trọn vẹn tại dài hơn 20 mét rộng. Hình hoa sen hình dáng tinh xảo thủy tinh đèn treo trên trần nhà tản ra sáng ngời nhu hòa ánh vàng. Từng cái một người đỏ ra ghế sofa, bao vây vào giữa một tấm thấp bàn gỗ một bên. Bốn phía tuyết trắng trên mặt tường, treo một vài bức trần hữu quang cất giữ các loại bách hoa đồ. Còn có một mặt tường, toàn bộ đều là một mặt màu đỏ thắm lò sưởi trong tường. Trong góc còn có một chỗ bố trí thỏa đáng quán rượu nhỏ đài. Ngụy Hợp vừa vào cửa, liền dẫm lên mềm mại thâm hậu thảm lông dê, ánh mắt cũng nhìn về phía đang ngồi ở trung tâm trên ghế salon mấy người. Trần Hữu Quang, Trung Cửu Toàn phụ tử, còn có cùng nhau đến đây mễ phòng đại sư. Ánh mắt của hắn quét qua, lập tức liền khóa chặt cái kia xuyên đẹp đẽ màu đen quân trang cao gầy nam tử trung niên. Sau đó sải bước đi tới, cách Trương.